Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598. Ếch ngồi đáy giếng, huyết tộc, cung binh nhìn về phía mặt nạ nam tử. Khoảng cách gần như vậy quan sát phía dưới hắn đột nhiên phát hiện cái kia trên mặt nạ đồ án có chút quái dị. Nhìn kỹ một chút cung binh đột nhiên cảm thấy cái kia tựa hồ là hấp huyết quỷ tạo hình. Hút máu sinh vật truyền thuyết ngọn nguồn có thể truy tố đến vài ngàn năm trước. Tại tiền kỳ Mesopotamia văn minh, cổ Hebrew văn minh, La Mã cổ văn minh các loại trong truyền thuyết thần thoại đều có hút ăn nhân loại tinh khí ma quỷ, nhưng chính thức hiện đại dưới ý nghĩa hấp huyết quỷ hình tượng thành lập. Chủ yếu đến từ 18 thế kỷ lúc đối Đông Âu địa khu ngoài miệng lưu truyền dân gian truyền thuyết tiến. Hành truyền tổng biên tập xuất bản, tại những cái này truyền thuyết bên trong, hấp huyết quỷ chỉ là sau khi chết có thể theo trong phần mộ leo ra hút máu thi thể. Tại chữa bệnh không phát thông suốt điều kiện phía dưới, có chút không có chính thức tử vong, chỉ là bị xốp người được hạ táng. Sau đó đang thức tỉnh thời điểm hoặc là phục sinh lại động, bị làm thành bất tử tồn tại. Châu Âu hắc tử bệnh lưu hành thời kỳ, tại mọi người cực độ khủng hoảng tình hình dưới hội sinh ra cái này đối người chết tiếp tục hoạt động sợ hãi, bởi vì mà xuất hiện giống ni tết loại này mang theo truyền nhiễm hắc tử bệnh năng lực nước đức hấp huyết quỷ truyền thuyết. Thế mà tại người bình thường ấn tượng đầu tiên bên trong, hấp huyết quỷ càng nhiều bắt nguồn từ châu Âu thời kỳ nước Anh hoàng thất quý tộc hấp huyết quỷ. Truyền thuyết đến từ tước vị chế độ thời kỳ, có người nói hấp huyết quỷ là cao quý châu Âu vương thất hậu nhân. Lúc đầu nước Anh Herbert Tam Thế Công Tước là hạng nhất hấp huyết quỷ. Hắn bị ánh trăng tẩy lễ, tại nhìn thẳng ánh trăng quá trình bên trong, tấn cấp làm cao quý hấp huyết quỷ. Trong hiện thực còn tồn tại đại lượng hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ ánh mắt đồng dạng là màu đen. Đại hấp huyết quỷ ánh mắt vì màu đỏ thẫm. Đỉnh cấp hấp huyết quỷ ánh mắt là tử kim sắc. Nhìn đến cái kia mặt nạ nam tử nói ra huyết tộc sau loại kia cao quý vẻ tự đắc, cung binh âm thầm gật gật đầu. Trong hiện thực có hay không hấp huyết quỷ hắn không hứng thú biết, nhưng là trong trò chơi cái danh xưng này đến từ huyết tộc mặt nạ nam tử không chỉ có đối với hắn như lòng bàn tay, mà lại tựa hồ còn có càng nhiều đối với trong trò chơi thế lực hoặc là người chơi quy hoạch cùng tư liệu. Đây mới là lớn nhất chuyện kinh khủng, vẫn là nói sống giao dịch đi. Nhìn lấy cung binh như có điều suy nghĩ bộ dáng, mặt nạ nam tử cười nói, ta muốn biết ngươi cái kia cao cấp nhiệm vụ chân tướng. Càng kỹ càng tốt, thẳng đến ta toàn bộ rõ ràng. Mà xem như giao dịch thù lao, ta cũng sẽ trả lời ngươi rất nhiều ngươi muốn biết sự tình. Thậm chí như thế nào đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Trước mắt điều kiện tiên quyết là ta chỗ giải có thể trợ giúp ngươi. Ngươi muốn biết cái gì? Cung Bình trầm giọng nói. Hỏi đi. Đem trên người ngươi 8 sao hoặc là 9 sao nhiệm vụ chân tướng nói một chút. Mặt nạ nam tử nói ra, bao quát tiếp đến nhiệm vụ trước một số phát động hình thức cũng nói rõ ràng. Đến tiếp sau cũng giống như vậy. Cung binh gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút nói ra, ngay từ đầu thời điểm, hơn nửa canh giờ, mặt nạ nam tử hài lòng gật gật đầu. Hắn hỏi rất kỹ càng rất thấu triệt, thậm chí có chút cung binh đến bây giờ đều không cân nhắc qua thiết lập đối phương đều hỏi. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không gì sánh được, dường như cái này nhiệm vụ là đối phương thả ra một dạng. Mà nếu như không là lời nói, vậy đối phương như thế giải quen thuộc loại hình siêu cấp nhiệm vụ. Vậy rốt cuộc cái này cái gọi là huyết tộc đang làm cái gì, hoặc là bọn họ tiếp cái dạng gì nhiệm vụ? Cung Bình không dám suy nghĩ, cái kia có chút quá biến thái. Vậy liền tựa như chính mình cầm cái đại ca đại trở lại viễn cổ thời kỳ. làm người khác ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, chớ nói chi là đi tìm hiểu đại ca đại loại. Này công cụ truyền tin thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người cùng ngươi nghiên cứu thảo luận Android cùng táo hệ thống. Đây là kinh khủng bực nào sự tình, ta không có vấn đề. Mặt nạ nam tử thu hồi chính mình tư liệu, sau đó nhìn lấy cung binh cười nói. Hiện tại đến phiên ngươi, ta có thể hỏi trước một chút các ngươi thu thập những tài liệu này lại hoặc là đạo cụ muốn làm. Những gì, hoặc là nói có làm được cái gì? Cung binh nghi ngờ nói, tỉ như ta cái này 9 sao nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này cũng đều là duy nhất tính không có khả năng lại phát động. Các ngươi, cao giai nhiệm vụ có đặc thù phát động phương thức, mà lại cũng là duy nhất tính không giả. Nhưng là, mặt nạ nam tử cười nói, giải cái này trước sau hết thảy về sau, loại này hy hữu trò chơi tư liệu có lẽ tại địa phương khác có đặc thù tác dụng. Dù sao những thứ này đặc thù NPC hoặc là đặc thù sự kiện cũng là duy nhất tính. Mà lại theo cái nào đó nhiệm vụ đặc thù trước sau đến xem cũng có thể phát hiện càng nhiều biến hóa. Tỉ như thánh tài giáng trần, cung binh sững sờ phía dưới. Cùng hắn có quan hệ gì? Thiên không cứ điểm nhất chiến. Ảnh hưởng thắng bại cùng chiến cục quan trọng không phải ngươi tự tin và an bài khuyết điểm. Mặt nạ nam tử mở miệng nói, mà chính là giáng trần trong tay tấm kia lưu đầy ngôi sao quyển trục. Cùng chớ chú chi nguyệt quyển trục có mật thiết liên hệ tồn tại. Ngươi cho rằng, cái kia là làm thế nào đạt được? Cung binh suy nghĩ một chút bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ hoa hồng đỏ lúc trước hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được chớ chú chi nguyệt quyển trục sau, liền không có càng sâu một bước đi thăm dò nhìn cùng phân tích. Mà giáng trần hẳn là thông qua một ít thủ đoạn tiếp tục cái này nhiệm vụ. Cho nên hắn cầm tới so chớ chú chi nguyệt quyển trục càng mạnh lưu đầy ngôi sao quyển trục. Mà đây cũng chính là mặt nạ nam tử nói tới liên hệ. Tốt, a, có lẽ là ta ánh mắt thiển cận. Cung binh gật gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Đã như vậy, cái này nhiệm vụ trước mắt tiến độ là 410. Đến đón lấy ngươi có thể cho ta nhiều ít trợ giúp. Ngươi đánh giết là ma vụ chi nguyên, kinh cức chi nguyên, cực hàn chi ngọn nguồn cùng huyết sắc chi nguyên. Mặt nạ nam tử từ tốn nói, ta trước mắt có thể nói cho ngươi là lôi đình chi nguyên cùng bạo phong chi nguyên cùng sa hóa chi nguyên tồn tại. Đương nhiên tọa độ cụ thể cùng làm sao nhìn thấy những quái vật này là ngươi sự tình. Nếu như ngươi có thể làm được cái này ba cái lời nói, còn có một cái ta không chắc chắn lắm nhưng là cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá cái kia cũng không tại đệ nhất đại lục. Đúng, nghe đến đó cung binh đột nhiên chen lời nói. Theo ngươi trong giọng nói, như lời ngươi nói đệ nhất đại lục hẳn là chúng ta nơi này. Cung binh điểm điểm mũi chân nói ra, cũng chính là chúng ta trong miệng quốc phục, cái kia như lời ngươi nói thứ hai đại lục, lại hoặc là còn không có thứ ba thứ tư đại lục. Những thứ này lại là nơi nào? Lại là làm sao phân chia? Ta tại sao không có phương diện này khái niệm? Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi tại tân thủ thời kỳ cũng không phải là như vậy chuyên tâm cần. Thận. Mặt nạ nam tử mỉm cười. Các ngươi nơi này tân thủ tiểu trấn thời điểm thác nước kia phía dưới lão già, hắn sẽ cho ngươi một cái nhiệm vụ đặc thù, cũng chính là giáng trần các loại miệng người bên trong tứ chuyển nhiệm vụ. Mặt nạ nam tử nói rất kỹ càng. 2 phút đồng hồ sau khi giải thích, cung binh đã chấn kinh nói không ra lời. Nếu như không là mặt nạ nam tử nói cho hắn biết những thứ này, hắn có lẽ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không biết những chuyện này. Đương nhiên đây nhất định không phải mọi người đều biết sự tình. Tốt như vậy, sự tình càng ít người biết càng tốt. Cho nên giáng trần các loại đỉnh cấp cao thủ đương nhiên sẽ không lưu truyền ra tới. Thứ hai đại lục chỉ là tinh thần đại lục. 4 phía lấy tinh thần đại hải làm giới hạn. Đệ tam đại lục là trong miệng các ngươi hàn phục. Lớn thứ tư lục là Mặt nạ nam tử chậm rãi giải thích, mà hắn đối diện cung binh thì là toàn trường bảo trì kinh ngạc, biểu lộ yên tĩnh nghe lấy. Như là tiểu học sinh đồng dạng khát vọng không gì sánh được nghe giảng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.